Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 24, nhào vào trong ngực một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thất mỗi ngày đều ở nhà, dì chuẩn bị đủ đồ ăn 7 ngày sở ngự Bắc yêu nhã mà ăn luôn mẩu bánh mì kẹp cuối cùng, thong thả ung dung nói. Lộ Tình không hít sâu một hơi, sợ hãi phía sau con ngươi mang theo vài phần nhu nhược, thanh âm đều là mảnh mai. Tôi muốn về nhà, anh phái người đưa tôi trở về đi. Không được, nam nhân giọng nói trầm thấp lãnh đạm một lời phủ quyết. Lộ Tình không nắm tay, có chút tức giận, cô càng tức giận, đôi mắt linh động càng diễm lệ. Gần đây người muốn quản cô thật sự quá nhiều, trước khi trưởng thành, cần người quan tâm, cần người quản, trừ bỏ lão lộ, cơ bản không ai để ý tới. Sau này trưởng thành, không thể hiểu được lại nhảy ra một đống người muốn quản cô. Tôi có tự do của tôi, không cần anh đồng ý, sở ngự Bắc đứng lên, nam nhân dáng vẻ cao lớn lạnh lùng, có một loại khí chất không giận mà uy, có thể ở vô hình bên trong khiến cho người ta áp lực. Lộ Tình không duỗi thẳng lưng, ánh mắt quật cường không hề chớp mà cùng anh ta đối diện, thua người không thua trận. Tùy tiện, nam nhân thu hồi tầm mắt thanh âm lạnh nhạt không mang theo độ ấm, nói ra hai chữ, liền xoay người đi ra ngoài. 20 giây sau, Lộ Tình không cuối cùng biết hắn câu nói kia. Tùy tiện, là cái gì ý tứ? Uy phong lẫm lẫm quái vật khổng lồ kia đi theo sau lưng sở ngự Bắc bất quá tới cửa liền ghé vào nơi đó bất động, bắt đầu lười biếng mà liếm da lông trên người mình. Mắt nửa híp nửa mở, bộ dáng lười biếng hưởng thụ thật sẽ làm người ta tưởng lầm đây là một con manh tạc thiên mèo ba tư, chẳng qua thân hình lớn một chút. Nhưng Lộ Tình không vẫn là sợ, cô khi còn nhỏ từng bị mèo cắn, nhìn đến mèo đều trốn tránh đi, huống hồ đây là một con vật họ mèo ác bá. Lý Tẩu, biệt thự này không có cửa sau sao? Lý Tẩu lắc đầu, Tình không tiểu thư, cửa sau bên kia đều có bảo mật, không có cậu chủ mở chúng ta cũng không ra được. Lộ Tình không, lại còn trang bị bảo mật, chẳng lẽ cái chức phó tổng thống này bốn bề đều là địch nguy cơ tứ phía, mỗi ngày bị người ám sát sao? Tình không tiểu thư, cậu chủ cũng là trong nóng ngoài lạnh, bác sĩ Thiệu là bác sĩ quyền uy nhất cả nước, cô bị thương không nhẹ, liền an tâm ở tại chỗ này dưỡng thương đi. Cơm sáng làm tốt tôi đem lên cho cô. Cảm ơn, Lộ Tình không trở lại phòng, ghé vào trên giường nhìn sàn nhà xuất thần. Cô hiện tại cái dạng này trở về trường học đích thực không tiện, trước kia trong nhà có lão lộ, hiện tại trở về vẫn là một người, vẫn là dưỡng thương tốt rồi nói sau. Lão lộ, không biết ông hiện tại như thế nào, có phải hay không trở lại nhà giàu có, liền đem con gái nghèo khổ quên không còn một mảnh. Lý Tẩu thực mau liền đem bữa sáng tiến vào. Lý Tẩu, dì nhìn thấy túi sách mang theo của tôi đâu không? Lý Tẩu buông bữa sáng, lắc lắc đầu chỉ vào phòng giữ quần áo nói. Tình không tiểu thư, quần áo của cô đã giặt sạch sẽ đặt ở nơi đó, nhưng thật ra không có nhìn thấy túi sách. Mà thôi, thời gian này cô cùng với thế giới bên ngoài ngăn cách cũng không biết đã phát sinh chuyện gì. Mấy ngày kế tiếp, sở ngự Bắc cơ hồ đều là đi sớm về trễ, Lộ Tình không cùng anh cơ bản không có chạm mặt nhưng thật ra cũng gặp Tần Hãn vài lần. Y thuật của Thiệu Nhiên, đúng như Lý Tẩu nói, thập phần cao minh, cũng đại khái là không có thương tổn đến gân cốt, mấy ngày sau đã có thể cử động thoải mái rồi. Đêm nay, đã là hơn 11 giờ, Lộ Tình không cho chính mình ngủ, vãnh tai nghe bên ngoài động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi nơi này, trước tiên cần đem chuyện công ty ra giải quyết, bất luận như thế nào đều phải làm phó tổng thống đối xử khoan hồng. Nếu không, lấy thân phận của cô, sau này muốn gặp người đàn ông này liền quá khó khăn. Cách chương.